thầy giáo luôn thích làm em. Chương 21, gocchuyenaudio.com. Sao chương này có nội dung ảnh? Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit và beta, su bà bà, Triệu Bạch Lương với sắc mặt đen trầm vốn định trực tiếp áp đảo Hạ Ti Ti ở trên chỗ ngồi rồi sau đó hung hăng làm cô, nhưng bởi vì những lời nói này mà giờ chỉ có thể nuốt ở trong bụng. Đương nhiên là có thể, anh đáp xong vươn đầu lưỡi liếm mút ngón trỏ của Ti Ti. Thẳng đến khi toàn bộ ngón tay của cô dính đầy nước miếng của anh mới chịu buông ra. Hạ Ti Ti thần sắc cả kinh, lông mày nhíu lại, không ngờ rằng Triệu Bạch Lương thế nhưng sẽ liếm mút ngón tay của cô. Cô nhìn ngón tay dính của mình rồi ghét bỏ lau chùi nó ở trên người Triệu Bạch Lương. Lau xong, cô nghĩ, thầy quá dâm đãng, em có chút không muốn cưỡng gian thầy. Em chỉ thích cưỡng gian cái loại hình đàn ông dục cự còn nghênh mà thôi. Ngoặc kép, vậy tôi đây phối hợp với em. Ngoặc kép, không được, thầy dâm đãng là do từ bên trong bản tính mà ra. Ti Ti mới chỉ nói tới đó thì Triệu Bạch Lương đã túm lấy vòng eo thon thon chỉ cần dùng một tay là có thể ôm hết của cô rồi đột nhiên mở miệng. Vậy đành phải để tôi cưỡng gian em rồi. Ngoặc kép, sắc mặt của Hạ Ti Ti hiện lên một tia hoảng loạn, cô sửa miệng. Không không, cứ để em đây tiếp tục cưỡng gian thầy a. Ngoặc kép, cô lại một lần nữa cúi đầu nhìn côn TH sao tê thô to của người đàn ông. Cô nghĩ thôi, vẫn là nên nắm nó đi. Hạ Ti Ti cầm côn TH sao tê với ý đồ nhét nó vào bên trong tiểu huyệt của mình. Nhưng làm một lần mà lại không thành công, cô hơi chút ảo não. Kỳ thật ngay cả chính cô cũng có chút nghĩ không ra. Tại sao thứ đồ lớn như thế này lại có thể cắm vào bên trong cơ thể của mình, hơn nữa chỗ đó của mình còn nhỏ như vậy cơ mà. Triệu Bạch Lương thật sự là chịu không nổi cái tốc độ cọ sát này của cô, anh cầm côn TH sao tê. Ti Ti, nào tự mình ngồi lên trên nó. Ngoặc kép, chuyện này, Hạ Ti Ti do dự một chút, sau đó vẫn chậm rãi động đậy thân thể hướng lên trên tiểu huyệt nhắm ngay côn TH sao tê, nhờ sự trợ giúp của Triệu Bạch Lương quy đầu thành công chui vào trong cơ thể cô. Ngô, Hạ Ti Ti chịu không nổi mà rên rỉ lên, quy đầu to lớn căng nếp gấp ở trong tiểu huyệt ra. Chỉ cần Triệu Bạch Lương nhẹ nhàng va chạm một chút thì nguyên cây côn TH sao tê có thể đạt được cực đại thỏa mãn. Nhưng anh sẽ không làm như vậy, anh muốn để Ti Ti chậm rãi cắn nuốt nó. Giọng của anh hơi khàn khàn, Ti Ti, hơi thở cực nóng phun ở trên má cô. Hạ Ti Ti cảm giác được hình như dịch nhầy ở trong cơ thể mình phân bố ra càng lúc càng nhiều, trong mắt đen bất chợt lướt qua một tia hoảng loạn, tim đập tự dưng gia tốc. Đột nhiên, cô nhìn chằm chằm áo sơ mi màu trắng của Triệu Bạch Lương. Hạ Ti Ti duỗi tay chậm rãi cởi bỏ cúc áo của Triệu Bạch Lương từng nút một. Cuối cùng, cô trực tiếp kéo áo sơ mi của anh ra. Triệu Bạch Lương biểu tình hơi hiện thống khổ, anh đột nhiên lại hối hận vì đã nói câu để Ti Ti cưỡng gian mình. Khi đối mặt với Ti Ti, lực tự chủ anh vẫn hay tự hào trong ngày thường tự dưng biến mất như là gặp quỷ. Anh dùng đôi con ngươi cực nóng nhìn cô gái ở trên người mình thẳng đến khi cô duỗi ma chảo tới trên đầu vê sao của anh. Ngay sau đó, đầu vê sao truyền đến đau đớn, anh hơi hơi nhíu mi một chút. Hạ Ti Ti véo kỳ thật thực dùng sức. Sau khi véo xong, cô lại đặt tay ở trên một đầu vê sao nhỏ khác, cô bắt chước những câu mà Cố Đình nói với mình lúc trước. Véo hai cái, gocchuyenaudio.com, đầu vê sao nhỏ của thầy xuống dưới được không? Ngoặc kép, tiếp theo đó, người đàn ông chỉ phía trước, Ti Ti, em xem nơi đó có người đang nhìn em kia. Ngoặc kép, phụt, một tiếng, nguyên cây côn TH sao tê thô dài bị cô cắn nuốt vào trong. Hạ Ti Ti sợ hãi, mông nhỏ trực tiếp ngồi xuống dưới, cũng may là bên trong ẩm ướt trơn trượt, cô xoay người nhìn ra phía sau, vốn không có ai. Lúc này, Hạ Ti Ti mới phát hiện bản thân bị lừa. Tần tương đương côn TH sao tê hoàn toàn bị bao vây lấy, người đàn ông phát ra tiếng rên rỉ từ trong ít hầu. Giống xong, anh mở miệng, Ti Ti, không cần, đừng cưỡng gian thầy mà. Dục cự còn nghênh sao? Sao anh có thể không biết làm như vậy chứ? Cách chương.